mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 88, khoa cử cùng thú bông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đi xuân tới, thời gian vô thanh vô tức bên trong liền như vậy đi qua. Qua Tết âm lịch, Trần Tiểu Thái liền ồn ào phải về Liễu Trấn chuẩn bị khai trương. Lâm Trấn cửa hàng vẫn luôn mở ra. Tới gần tân niên kia đoạn thời gian, bán dị thường hỏa bạo, đem Trần Tiểu Thái xem mà thèm vô cùng. Ăn Tết thời điểm, Trần Tiểu Mễ đem Trần Tiểu Thái gọi vào trong phòng, nói cho Trần Tiểu Thái, Lâm Trấn cùng Liễu Trấn cửa hàng đều là chính bọn họ. Này sau lưng căn bản không tồn tại cái gì đại lão bản. Lục Lâm ngay từ đầu cảm thấy Trần Tiểu Thái quá nhỏ, cũng không dám nói cho Trần Tiểu Thái việc này. Bất quá Trần Tiểu Mễ cảm thấy đệ đệ này đã đính hôn, còn làm trưởng quầy lâu như vậy cùng trước kia không giống nhau. Muốn cùng Trần Tiểu Thái nói ra, Trần Tiểu Thái mơ hồ cũng đoán được một ít. Bất quá, suy đoán được chứng thực, vẫn là có chút vựng vựng hồ hồ. Trần Tiểu Mễ nói cho Trần Tiểu Thái, chờ thêm 2 năm, hắn cùng Thẩm Trì chính thức thành thân, liền đem Liễu Trấn phòng ở cùng cửa hàng chuyển cho bọn hắn. Trần Tiểu Thái không nghĩ tới đại ca sẽ đột nhiên nói cái này, đỏ mặt, liên tục chối từ. Trần Tiểu Thái cũng là từ khổ nhật tử lại đây, đối với kiếm tiền, có một loại cấp bách cảm giác. Thẩm Trì cũng là như thế. Thẩm Trì mùa đông cùng bà ở trấn trên. Trấn trên điều kiện muốn hảo quá nhiều. Bất quá, Thẩm Trì tổng cảm thấy ở trấn trên ăn cơm trắng, dễ dàng miệng ăn núi lở. Trần Tiểu Thái nói muốn sớm chút đi khai trương, cùng Thẩm Trì ý tưởng không mưu mà hợp. Trần Tiểu Mễ biết Trần Tiểu Thái phải đi, có chút không muốn, bất quá vẫn là cho đi. Trần Tiểu Thái tới Liễu Trấn cửa hàng, liền bận việc mở ra, vội vui vẻ vô cùng. Thẩm Trì nhìn Trần Tiểu Thái, có chút nghi hoặc nói, Tiểu Thái, người thật cao hứng sao? Thẩm Trì nhìn Trần Tiểu Thái thần sắc, tổng cảm thấy Trần Tiểu Thái thoạt nhìn mặc danh phấn khởi. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, không có gì, ta chính là cảm thấy lập tức muốn một lần nữa khai trương, có tiền kiếm lời, có chút cao hứng. Trần Tiểu Thái nguyên bản cho rằng cửa hàng là người khác, bọn họ chỉ là ở bang nhân làm việc, làm cũng thực tận tâm. Hiện tại biết cửa hàng là chính mình, tâm tình tóm lại là không giống nhau. Trần Tiểu Thái làm cửa hàng trưởng quầy, tự nhiên là biết trong tiệm có bao nhiêu tiền thu. Trần Tiểu Thái đơn giản đánh giá một chút, đại ca trên tay có mấy trăm lượng bạc, cảm thấy có loại không chân thật cảm giác. Thẩm Trì gật gật đầu, nói, đúng vậy, sớm một chút khai trương, sớm một chút kiếm tiền. Tân niên thời điểm, Lục Lâm làm ra không ít ăn ngon, Thẩm Trì cảm thấy chính mình không làm việc, không nên ăn quá thật tốt. Nhưng là, Lâm ca làm ra tới đồ vật ăn quá ngon, đặc biệt là cái lẩu, vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, trong miệng giống như bị lửa đốt, chính là càng ăn càng muốn ăn, không cẩn thận ăn bụng lưu viên. Thẩm Trì mỗi khi ăn luôn nghĩ ăn ít một ít, rồi lại luôn khống chế không được. Mùa đông vây quanh bếp lò ăn một đốn cái lẩu, đổ mồ hôi ra thật là thoải mái cực kỳ. Thẩm Trì mơ hồ cảm thấy chính mình giống như béo. Nghĩ đến nãi nãi lo lắng sốt ruột biểu tình, Thẩm Trì liền có chút xấu hổ. Thẩm Trì gãi gãi đầu, thầm nghĩ, gần nhất liền ít đi ăn một ít đi, ăn quá béo liền không hảo. Trần Tiểu Thái nhìn Thẩm Trì như đi vào cõi thần tiên liếc mắt một cái, nói, A Trì, nghĩ cái gì đâu? Thẩm Trì đỏ mặt, lắc lắc đầu, nói, không có gì. Trần Tiểu Thái cửa hàng một khai ra tới, liền nghênh đón một đợt nhiệt chiều. Lâm Trấn cửa hàng vẫn luôn mở ra, cho nên cửa hàng sinh ý vẫn luôn tương đối ổn định. Liễu Trấn liền bất đồng, Trần Tiểu Thái đem cửa hàng đóng, người tưởng mua trong tiệm đồ vật cũng không chỗ mua. Cửa hàng một khai, khách nhân chen chúc tới. Trần Tiểu Thái không nghĩ tới khai trương liền có chuyện tốt như vậy, không cấm hưng phấn không thôi. Hai người bận việc một ngày, thẳng đến lúc trạng vạng, tới mua thú bông người mới ít một chút. Lục gia, Thang thị nhìn Lý Phương Nguyệt ôm vào trong ngực nha đầu, không sảng khoái nói, Nhà đầu này như thế nào còn khóc à, ăn không đủ no. Cho nên khóc, Thang Thị không sảng khoái nhìn Lý Phương Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, ăn thật tốt đồ vật, cũng không có nãi, thật là ăn đến cẩu trong bụng đi. Lý Phương Nguyệt bị Thang Thị mắng dầu dĩ. Nàng cũng không biết là chuyện như thế nào. Chính là không có nãi. Chỉ có thể làm nha đầu chịu đói. Lâm Tú Nhi hẳn là có thể giúp đỡ nãi một ngụm. Bất quá, nàng mỗi lần mở miệng, đều bị đổ trở về. Nói nàng còn muốn uy nhi tử. Con của nàng còn chưa đủ ăn đâu. Lý Phương Nguyệt chỉ có thể ôm đi ra ngoài. Cầu người khác uy, ngẫu nhiên trộm ngao một ít cháo đối phó một chút. Chính là như vậy, lão thái thái mỗi lần thấy được. Còn nói nàng lãng phí. Mắng nàng sinh cái nha đầu. Kiều kiều khí, song nhi là không có sữa. Một ít song nhi sinh tiểu hài tử lúc sau. Chỉ có thể ôm đi ra ngoài. Làm mặt khác bà vú giúp đỡ uy một ngụm. Thang Thị cũng khá tò mò. Trần Tiểu Mễ là như thế nào mang hài tử. Thang Thị nghe được. Thường xuyên đi trấn trên dân cư nói. Trần Tiểu Mễ thỉnh một cái bà vú. Như vậy còn chưa đủ. Mua tam đầu mẫu dương. Này một đầu mẫu dương liền phải mấy trăm văn. Tam đầu ít nhất cũng hơn một lượng bạc. Thang Thị cảm thấy Trần Tiểu Mễ cũng quá kiêu ngạo. Liền tính Trần Tiểu Mễ đối chấn trên tòa nhà lão bản có ân cứu mạng. Nhưng là, ở trong phòng lại là dưỡng dương. Lại là thu lưu một đám kỳ quái người. Chờ chính chủ đã trở lại. Tất nhiên là muốn nổi bão. Đầu xuân lúc sau, Lục gia liền bận việc lên. Thang Thị khuyến khích Lý Phương Nguyệt đi đi lại một chút quan hệ. Lý Phương Nguyệt không cấm có chút khó xử. Lý Phương Nguyệt nhị ca Lý Hồng cũng là cái người đọc sách. Cũng còn không có thi đậu tú tài đâu. Phụ thân hắn cũng đi tìm đại tỷ. Làm đại tỷ giúp đỡ. Nhưng là, đại tỷ nói qua. Này khoa cử sự tình triều đình nhìn chằm chằm thực hẳn. Làm việc thiên tư làm dối kỷ cương nếu như bị bắt được là muốn chém đầu. Hơn nữa, này khoa cử sự tình. Là mặt trên người xuống dưới giám thị. Cho dù có chi huyện đại nhân phương pháp, cũng là vô dụng, càng không cần phải nói tỷ phu chỉ là cái chủ bộ. Trấn trên như vậy nhiều nhà giàu công tử, thật muốn có thể đi quan hệ nói, cũng không tới phiên Lục Trình Ngọc. Lục gia ở nông thôn còn tính không tồi cùng trấn trên nhân gia so liền kém quá xa. Bất quá, Lý Phương Nguyệt trong lòng là như vậy tưởng, lại không dám nói ra. Lục gia hoa đồng tiền lớn cưới nàng. Chính là vì Lục Trình Ngọc công danh. Hiện tại cái này tình thế. Nếu là làm người biết nàng căn bản không có dùng. Sau này nhật tử còn không biết như thế nào đâu. Lý Phương Nguyệt chỉ có thể hy vọng Lục Trình Ngọc chính mình có bản lĩnh. Khảo được tú tài. Lý Phương Nguyệt trong lòng tràn ngập hối hận. Lúc trước, chỉ xem Lục Trình Ngọc chịu ra xính lễ. Lại lớn lên tuấn tú lịch sự liền gả. Lại không nghĩ rằng gả lại đây nhật tử là cái dạng này. Lão thái thái ương ngạnh, bà mẫu cũng không phải cái thiện cha, chú thím nơi trốn cho nàng mách lẻo. Đầu xuân lúc sau, trấn trên nhiều thêm một ít cửa hàng bán thú bông. Bất quá Lục Lâm trong tiệm thú bông, chủng loại nhiều nhất, kiểu dáng nhất mới mẻ độc đáo, bán đồ vật tốt nhất. Lục Lâm tuy rằng vẫn luôn cảm thấy cửa hàng nên đi cao cấp lộ tuyến, thường thường cũng sẽ làm một ít đánh gãy đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Cứ như vậy, cửa hàng sinh ý liền càng tốt. Trải qua một cái mùa đông, Nguyên Bảo đã có thể đong đưa cánh tay cùng chân. Lục Lâm tổng cảm thấy nhà mình bảo bảo sức lực so cùng tuổi tiểu hai tử đại. Đong đưa chân cẳng lên đặc biệt hữu lực. Nguyên Bảo còn chưa biết bò. Ngẫu nhiên nằm sấp thời điểm, có thể sẽ ngẩng đầu lên. Lục Lâm cảm thấy chính mình nhi tử. Ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt đặc biệt sắc bén. Ánh mắt như điện ý tứ, bất quá bởi vì còn bao tã, ánh mắt lại sắc bén, cũng không có lực uy hiếp được. Lục Lâm trong tiệm sinh ý thượng quỹ đạo lúc sau, vẫn luôn phi thường ổn định. Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ thân gia bất chi bất giác, từng bước bay lên tới rồi 1.300 lượng. Lục Lâm cuối cùng cảm nhận được một cái, phần tử trí thức, chỗ tốt. Trần Tiểu Mễ cẩn thận đem bạc cầm lên. Bạc a, vẫn là quá ít. Lục Lâm chống cằm, nói, Đúng vậy, muốn mua quan vẫn là kém một ít. Thời đại này tuy rằng có thể mua quan, nhưng là, đa số là một ít man di nơi. Tương đối hỗn loạn địa phương có thể mua, còn cần rất nhiều bạc, bằng không liền lộn xộn. Quan viên nếu có thể tùy tiện mua, làm học sinh thể diện hướng nơi nào gác. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, phát hiện Lục Lâm đối mua quan chuyện này, vẫn là thập phần chấp nhất. Mua quan chuyện này, vẫn là yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Lục Lâm gật gật đầu, thầm nghĩ, từ từ tới đi. Hắn cùng Trần Tiểu Mễ tuổi tác cũng không lớn, còn có rất nhiều thời gian. Kiếp trước hắn ở cái này tuổi, còn ở trong trường học đâu. Mà hiện tại, hắn ở cái này tuổi, đã có thê có tử có phòng ở có cửa hàng. Có thể tính nửa cái nhân sinh doanh ra. Lục Lâm đối với hiện tại sinh hoạt vẫn là thực vừa lòng. Thời tiết ấm áp lúc sau, này trấn trên liền náo nhiệt lên. Học đường cũng một lần nữa khai lên. Kỳ thi mùa xuân sự tình, lại lần nữa trở thành đầu đường quấy ngõ nhiệt nghị đề tài. Lục Lâm ở trong cửa hàng đẩy ra còn có gà trống thú bông. Lục Lâm trong cửa hàng thú bông rất nhiều. Bất quá, gà trống thú bông là gần nhất nghĩ đến. Chính cái gọi là gà trống một sướng thiên hạ bạch. Gà gáy đem đán, quang minh đã đến. Gà trống có tượng trưng khoa cử cao trung. Lục Lâm tuy rằng cảm thấy người nơi này đem gà trống cho rằng tượng trưng cao trung linh vật, có chút cổ quái, bất quá, vẫn là làm không ít thú bông. Thú bông đẩy ra tới, đã bị tranh mua không còn. Không ít học sinh cùng học sinh người nhà, đều thích mua một cái gà trống thú bông ở nhà cung lên. Lục Lâm lại lần nữa cảm nhận được cổ nhân vì khoa cử điên cuồng trình độ. Dương Hằng Chi đi đến Lục Lâm nơi đó, nói, Lâm thiếu. Sinh ý không tồi a, Lục Lâm vội vàng chắp tay. Nói, nhờ phúc, Lâm thiếu, này đầu óc là không nói a, bất quá. Cũng có chút người cảm thấy đem cao trung hy vọng ký thác ở một cái thú bông phía trên. Có chút trò đùa, theo Dương Hằng Chi biết, một ít người mặt ngoài đối gà trống thú bông khinh thường nhìn lại. Sau lưng, lại trộm làm người nhà tiến đến mua sắm. Trong tiệm gà trống thú bông bán chạy làm Lục Lâm bất ngờ. Thú bông quá hảo bán, khiến cho Lục Lâm gần nhất ở suy xét, đem trấn điếm chi bảo đổi thành một con đại gà trống. Lục Lâm đã làm trong nhà hai cái nữ công bắt đầu làm. Này khoa cử là đại sự a, còn phải bắt kịp thời đại. Dương Hằng Chi cười cười, nói, Lục thiếu có tâm, trong tiệm trấn điếm chi bảo, đại gà trống vừa xuất hiện. Đã bị mấy cái lão viên ngoại theo dõi. Đại gà trống thú bông quải ra tới cùng ngày, liền có một cái viên ngoại tỏ vẻ phải tốn 30 lượng mua tới. Trong tiệm trấn điếm chi bảo, ở khai trương không bao lâu, liền bán ra một cái 30 lượng. Lúc sau, trong cửa hàng trưng bày trấn điếm chi bảo, cũng có người coi trọng. Bất quá, coi trọng người giống nhau ra giá đều chỉ có hơn 10 lượng. Lúc trước một cái đại lão hổ thú bông bị một cái yêu thích lão hổ cuồng viên ngoại hoa 30 lượng mua đi rồi. Cái kia thú bông cũng là quải ra hơn nửa tháng mới bị mua đi. Gà trống thú bông liền bất đồng, một khi ra tới lập tức có người tỏ vẻ muốn mua. Văn phong tới rồi mấy cái viên ngoại, còn xuất hiện cạnh giới tình huống, Lục Lâm chỉ có thể cảm thán, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, nhà này nhi tử tôn tử chuẩn bị khảo hạch, lão nhân không thể giúp gấp cái gì cũng chỉ có thể đi một ít cửa hông chiêu số. Trong cửa hàng đại gà trống xuất hiện lúc sau, giá trị con người không ngừng dâng lên, cuối cùng bị một vị tài đại khí thô lão viên ngoại lấy 50 lượng bạc mua, lập tức được 50 lượng bạc. Lục Lâm không cấm có chút hưng phấn, liền kẻ có tiền thật đúng là quái a. Trần Tiểu Mễ cầm 50 lượng bạc, luôn có chút không nghĩ ra trấn trên những người này tư tưởng. Lục Lâm cười cười, nói, quản bọn họ nghĩ như thế nào, bọn họ chỉ cần bỏ được tiêu tiền như vậy đủ rồi. Trần Tiểu Mễ, nói như vậy, tựa hồ không sai. Lục Trình Ngọc, lại muốn khoa khảo a, Trần Tiểu Mễ nói. Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, nói, Trần Cảnh Thi không đậu. Lục Trình Ngọc nói, vẫn là có khả năng. Lục Lâm mắt trợn trắng. Nói, này nhưng nói không tốt. Dương Hằng Chi vị Dương gia đại thiếu gia này, cũng là trước 2 năm mới thi đậu tú tài. Dương Hằng Chi còn nhỏ trong nhà liền thỉnh Tư Thục tiên sinh tới dạy. Chính là như vậy, còn vẫn luôn kéo dài tới mấy năm trước mới trở thành tú tài. Trần Tiểu Mễ chống cằm, nói, Thang Thị năm trước đánh cam đoan nói, Lục Trình Ngọc năm nay có thể chung. Nếu là không chung, Lý gia nhà đầu nhật tử không dễ chịu lắm. Lục Lâm mắt trợn trắng, hắn gần nhất dò hỏi Dương Hằng Chi. Dương Hằng Chi nói cho Lục Lâm chủ bộ cùng huyện lệnh quan hệ giống nhau. Lấy chủ bộ mặt mũi, muốn ảnh hưởng khoa cử đó là không quá khả năng. Liền tính chủ bộ cùng huyện lệnh quan hệ hảo, muốn ảnh hưởng khoa cử cũng là không khả năng. Khoa cử tựa hồ là phủ đài bên kia người lại đây thu xếp. Cách chương.